Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1676, Đại Bá Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hạ Hà Thôn đến Thành Ứng Thiên có bao xa? Hai nơi cách xa nhau chỉ có không tới 600 dặm, cũng không tính quá xa, uống chi từ Thượng Hà Thôn đến An Khánh về sau, có thể ngồi thuyền tự Trường Giang chảy xuôi xuống, từ đường thủy thẳng tới Ứng Thiên. Lý Bạch có thơ mây. Chiều từ Bạch Đế áng mây giữa, ngàn dặm Giang Lăng một ngày còn, Bạch Đế Thành cách Giang Lăng có chừng 1200 dặm, đại thi nhân Lý Bạch buổi sáng ở Bạch Đế Thành ngồi thuyền, dọc theo Trường Giang chảy xuôi xuống, chỉ tốn một ngày thời gian đã đến 1200 dặm khoảng cách Giang Lăng thành, tốc độ có thể nói nhanh chóng. Ấn cái này tính vậy, từ An Khánh đến Ứng Thiên chỉ có 600 dặm khoảng cách, ngồi thuyền đoán chừng nửa ngày đã đến. Bất quá Lý Bạch là Lý Bạch, không phải tất cả mọi người đều là Lý Bạch, có người thì Chu Thủ Nhân. Hơn một tháng trước, Chu Thủ Nhân cùng hắn hai vị bạn tốt Hồ Vĩ, Hạ Khương từ Hạ Hà Thôn lên đường, mục đích Ứng Thiên. Bọn họ từ Hạ Hà Thôn hoa mấy ngày, bỏ gần cầu xa đến Trì Châu, cái này so An Khánh xa hơn vùng ven sông Thành Trì, sau đó lại dùng trọn vẹn hơn một tháng thời gian, mới khoan thai đi tới Thành Ứng Thiên Hạ. Chu Thủ Nhân một thân mới tinh tự mình sĩ tử bào, đứng ở hùng vĩ Thành Ứng Thiên Hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà lập đầu khẽ nâng, tay mò cần, gió bắc thổi, ống tay áo bay, từ đàng xa hay là gần bên nhìn, đều có một cỗ văn sĩ phong phạm. Một phút, hai phút đồng hồ, mười phút đều đi qua, Chu Thủ Nhân vẫn giữ vững cái này hình thù, đứng ở Thành Ứng Thiên trước cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực không nhúc nhích. Chu huynh, Thành Ứng Thiên mặc dù hùng vĩ phi thường, nhưng là chúng ta tham gia thi đồng sinh, có tới không 10 lần, cũng có 8 lần, này một lần nhìn lâu như vậy nên có thể, chúng ta vào thành đi. Đứng sau lưng Chu Thủ Nhân Hồ Vĩ đợi thời gian dài như vậy, thật sự là không nhịn được, đè ép tính khí lên tiếng thúc giục. Thật sự là chưa thấy qua so Chu Thủ Nhân càng có thể kéo người, rõ ràng 2-3 ngày lộ trình, cứ là đi hơn một tháng. Rõ ràng đi đường thủy nhanh hơn, nhưng là hắn lại cứ muốn đi đường bộ cũng liền đi đường bộ đi. Hắn mỗi đi tới một thành trì sẽ phải nghỉ một ngày chân, có lúc thậm chí nghỉ 2-3 ngày, thưởng thức địa phương thức ăn ngon, phong vị ăn vặt còn coi thường, ăn thì ăn địa phương nổi danh rượu ngon món ăn nổi tiếng, cái này thì cũng thôi đi, còn nhất định phải đi thể nghiệm dân tình, nói gì này một nhóm đến Ứng Thiên hiệp trợ hắn hiền chất, nhất định có thể được một quan nửa chức, muốn chức hạn tiến vào quan viên nhân vật, thể nghiệm dân tình, lắng nghe ý dân. Nhưng là ngươi thể nghiệm dân tình, lắng nghe trăm họ tiếng lòng cũng liền thể nghiệm đi, lắng nghe đi, ngươi đi câu lan cưới lâu thể nghiệm cái gì dân tình, nhưng nghe cái gì tiếng lòng. Dọc theo con đường này ăn uống chơi đi dạo tiêu xài vô số, nếu không phải nhớ tới thông qua hắn leo lên trên hắn hiền chất Chu Bình An, sớm liền không nhịn được bạo đánh hắn một trận, cho tới bây giờ chưa thấy qua so với hắn còn mặt dạn mày dày người đâu. Đúng vậy Chu huynh, cho dù hùng thành trăm xem không chán, ngươi có cảm xúc có thi hứng, cũng không thể đứng tại cửa ra vào múa bút phông mực đi, không ngại tiến thành lại nói. Hạ Khương cũng nói theo thúc giục Chu Thủ Nhân vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng Hồ Vĩ vậy, dọc theo con đường này cũng là đã sớm chịu đủ Chu Thủ Nhân, bất quá vì thông qua hắn leo lên trên Chu Bình An, cũng liền nhịn. Dọc theo con đường này các loại khúc ý nịnh nọt còn không phải là vì nhanh lên một chút đến Ứng Thiên, sớm một chút bị hắn tiến cử cho Chu Bình An sao? Bây giờ khó khăn lắm mới đến Thành Ứng Thiên Hạ, ngươi tại cửa ra vào đứng lâu như vậy không đi vào, lại phải làm gì yêu? Làm thơ cái gì coi như xong đi, ngươi làm kia thơ thật sự là quá cay ánh mắt, đoạn đường này thổi phồng ngươi thơ, thổi tự ta đều có chút chán ghét, cũng đừng làm tiếp thơ. Nghĩ tới đây, Hạ Khương liền vội vàng cùng Hồ Vĩ cùng nhau thúc giục Chu Thủ Nhân vào thành. Khụ khụ, phi ta không vào thành, mà là ta xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, liền một đồng tiền cũng không có, giao không được vào thành phí. Chu Thủ Nhân nghe vậy, không nhịn được ho khan một tiếng, cũng nữa lõm không được hình thù, mặt lúng túng nói với bọn họ. Cái gì, Chu huynh, ta hôm qua không phải mới cùng ngươi 5 lượng bạc à, thế nào bây giờ liền không có? Hạ Khương người cung, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, mặt khó có thể tin nhìn về phía Chu Thủ Nhân, hắn nghiêm trọng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đúng vậy a Chu huynh, hôm qua buổi chiều Hạ huynh mới cùng ngươi 5 lượng bạc a, cơm tối hay là ta kết sổ sách? Khách sạn cư trú cũng là ta kết sổ sách, Chu huynh bạc chắc còn ở a, chẳng lẽ là trả phòng lúc Chu huynh đem bạc rơi vào khách sạn trong phòng sao? Hồ Vĩ cũng là kinh ngạc không thôi, giống vậy khó có thể tin nhìn về phía Chu Thủ Nhân. Rõ ràng ngày hôm qua tiêu phí đều là hắn cùng Hạ Khương giấy tính tiền, thế nào Chu Thủ Nhân bạc không có, không nên a, chẳng lẽ là rơi vào trong khách sạn, hay là nói ngươi ngại 5 lượng bạc quá ít, nghĩ lại muốn một ít. Khụ khụ, đêm qua trong đèn, đêm khuya khổ đọc nghĩ đến địa phương gần tới Ứng Thiên, mà đoạn thời gian trước Thành Ứng Thiên mới bị giặc oa tập nhiễu qua, hay là ta nhà hiền chất ra tay mới ngăn cơn sóng dữ. bây giờ oa con càng ngày càng nghiêm trọng, thế đạo cũng càng ngày càng rối loạn, địa phương cũng càng ngày càng không an toàn. Sau đó ta liền nghĩ đến ban ngày mới thấy qua cái đó lẻ loi hiu quạnh thiếu nữ tử, thật sự là không yên tâm nàng một thiếu nữ tử một mình qua đêm, vì vậy ta liền tới cửa đi bảo vệ nàng, đi cùng nàng nói cuộc sống lý tưởng, thuận tiện giúp nàng làm chút việc tốn thể lực. Sáng sớm lúc gần đi, nàng vững vàng kéo lại tay của ta, ta nhìn nàng lưu luyến không rời, muốn nói lại thôi nét mặt, ta biết ta nhất định phải làm chút gì, vì vậy ta liền cho nàng 5 lượng bạc, mặc dù không nhiều lắm đâu, nhưng cũng là ta một chút tâm ý, đại bá Chu thủ nhân không dám cùng bọn họ mắt nhìn mắt, ho khan một tiếng, sờ hàm râu, mặt thổn thức chậm rãi giải thích nói. Á đù, nhìn ngươi nói vẻ mặt thành thật, hại lão tử thiếu chút nữa liền tưởng thật. Rõ ràng mọi người đều là không có thi đậu tú tài phá đồng sinh, vì sao ngươi Chu thủ nhân liền ưu tú như vậy? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người dùng cực lớn định lực mới nhịn được cởi xuống đế giày hướng Chu thủ nhân trên mặt bậy bạ đập xung động. Convert by TTV, Chu huynh, lời ngươi nói thiếu nữ tử nhưng là hoa đào lầu tiểu thúy cô nương. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc hỏi. Đúng vậy, Chu thủ nhân đỏ mặt gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nhất thời mau tức bế khí quá khứ, hôm qua ban ngày đi ngang qua hoa đào lầu tình cờ lườm một cái nhìn thấy thúy hoa lầu đầu bài tiểu thúy cô nương, Chu thủ nhân lúc ấy ánh mắt liền sáng, không nói hai lời liền muốn đi vào tìm tiểu thúy cô nương thể nghiệm dân tình, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người nói hơn nói thiệt mới lấy thưởng thức địa phương tên ăn Trường Giang giấm cá danh nghĩa, đem Chu thủ nhân cho lôi đi. Một bữa cơm, dù sao cũng so một hoa khôi tiện nghi đi. Nhưng là vạn vạn không ngờ Chu thủ nhân cái này lão tiểu tử không nói võ đức, ăn uống no đủ sau, cấp cho hắn hiền chất Chu Bình An chuẩn bị lễ vật mượn cớ, để cho Hạ Khương chủ động chi viện hắn 5 lượng bạc, sau đó liền lấy ôn bài khổ đọc mượn cớ bụng trở về phòng, sau đó nào có thể nghĩ đến, hắn vậy mà ấm đến thúy hoa lầu đầu bài tiểu thúy cô nương trên giường đi. Ta, chúng ta có tiền, Chu huynh đi theo chúng ta chính là... Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hợp với làm hẳn mấy cái hít sâu, mới khống chế nội tâm vạn mã bôn đằng tâm tình, cắn hàm răng nặn ra mỉm cười nói. Đa tạ Hồ huynh cùng Hạ huynh yên tâm, chờ thấy ta hiền chất ta nhất định trả lại gấp đôi. Dĩ nhiên, còn phải đem hai vị đại tài tiến cử cho hiền chất giúp một tay. Chu thủ nhân chắp tay nói tạ, liên tiếp hứa hẹn nói. Đa tạ Chu huynh, giữa chúng ta nói gì? Còn, ta tiền tài là thân vi chi vật, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Nghe được Chu thủ nhân lần nữa hứa hẹn hướng Chu Bình An tiến cử bọn họ, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương nụ cười trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần. Cách chương.